Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Qua lời kể của Minh Nguyệt, Úc Tân thấy tiếc nuối vì đã không được tham gia vào các trận đánh của đội Biệt Động Thành. Chi tiết của các trận đánh, càng nghe, Úc càng thấy các anh đồng đội của mình quả thật rất thông minh, dũng cảm và rất gan dạ. Đặc biệt khi nghe đến khúc anh Tư Chiết bị quân cảnh sát Mỹ và Ngụy dây chặt, nhưng vẫn tìm cách vừa đánh trả vừa tìm cách rút lui. May mắn đã mỉm cười với anh. Lợi dụng lúc có tiếng nổ từ tòa đại sứ phát ra, cả nhóm lính nằm rạp xuống đất. Anh Tư Chiết bắn cụt thêm hai tên, rồi nhảy phóc lên xe, bay ra đường. Tuy nhiên, bọn giặc quyết không tha cho anh. Chúng tiếp tục bắn theo. Một viên đạn xuyên qua bụng anh, làm anh ngã xuống đường bất tỉnh và rơi vào tay giặc. Cả Sài Gòn ồn ào như ông bị chọc tổ. Được tin sứ quán Mỹ bị đánh, người dân đổ xô đi xem cho hả giận. Trong khi ở sở cảnh sát, viên cảnh sát trưởng Nguyễn Ngọc Loan lồng lộn lên như con thú. Cánh phóng viên che quanh hắn để phỏng vấn, nhưng hoàn toàn thất vọng vì tuyên bố sẽ bắn hết những ai tiếp tay cho diệt cộng. Hãy cùng bước vào phần 103 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, để vô theo nhiệm vụ mới mà Úc Tân sắp được giao phó. Ông Năm Thông hỏi: Thế chú ấy bây giờ làm gì? Ở đâu vậy con? Dạ anh ấy là bộ đội giải phóng à. Con có được tin không? Chẳng để Hồng Anh trả lời, ông nói tiếp: Các con sinh ra thời buổi gặp giặc ngoại xâm. Quả ngoại xâm đã làm cho các con thật bất hạnh. Hồng Anh qua lại để ngắm bà Năm, sửa sang mái tóc lại cho bà, nói như tâm sự cùng ông bà. Dạ thưa cậu mợ, hạnh phúc của thanh niên tụi con bây giờ là cùng nhau được chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ để giành độc lập tự do cho Tổ quốc, sự sống cho đồng bào. Con tin rằng một ngày không xa nữa, Tổ quốc chúng ta sẽ được độc lập tự do, thì lúc ấy chúng ta sẽ có tất cả. Ừ, nói như con nhỏ mới phải chứ. Cứ như cậu mày nói, nghe như ngang phè phè. Ông Năm hỏi: Hôm nay cô cháu của cậu đi đâu mà diện mạo khác thường quá ta? Lại còn đánh mắt, tra son nữa. Nhìn cô cháu của cậu hôm nay cứ như diễn viên điện ảnh Hollywood lên nhận giải Oscar. Dạ thưa cậu, hôm nay con đi tìm cô bạn nhà báo Mỹ. Ừ, đó là việc của con. Cậu quen mồm hỏi vậy thôi. Bà Năm hỏi ông: Vậy lúc nào tụi nó tới đây cậu có quen vậy không? Ông Năm vừa dậm chân dậm cẳng, vừa cười vừa đáp lại: Trời đất ơi, mợ mày nói vậy thì cậu hết nói rồi. Hôm qua, mai mà ông khách của con vừa đi thì tụi cảnh sát ập vào. Nếu còn ông ở đây thì tụi nó hỏi quấy quả, tin rầy rà. Dạ, con cũng nghĩ thế đó cậu. Ông ấy có đúng là người nhà bệnh nhân không? Hay kiếm cớ đến dò la? Cậu nó quá sức đa nghi. Đa nghi thì thực chất là nhát gan phải không cậu? Ông Năm đang lúng túng chưa biết đối đáp thế nào về câu nói của bà Năm. Bà lại khiêu khích ông: Cậu nó xem đây này. Học tôi cách trang điểm son phấn cho con nhỏ, để sau này mà trang điểm cho mợ của chúng nó. Trời đất ơi, học cái gì thứ ấy, dễ ẹt. Nhưng tôi có phải là thằng khùng đâu, lo trang điểm cho đẹp để mà mất vợ à? Dạy gì phải không nhỏ? Mình không chơi dạy nghe không con? Cả ba người cùng cười. Hồng Anh được nghỉ bù 4 hôm liền. Cô quyết định đến tìm Mỹ Hạnh trước. Hình như Hồng Anh có cảm giác cậu em trai mình xử lý có điều gì chưa phải đạo với Mỹ Hạnh, và Mỹ Hạnh đang gặp khó khăn. Sau đó sẽ đến chỗ Camin cùng Camin đi gặp Gia. Hồng Anh tự hỏi, mình gặp Mỹ Hạnh lúc này là cấp bách chưa? Lấy tư cách gì mà gặp? Hồng Anh chào ông bà Năm Thông rồi dắt xe ra. Chị phóng một mạch tới điểm hẹn với ông Đôn. Ông đang đứng chờ ở quán cà phê Nét. Ông Đôn chưa kịp nhận ra thì Hồng Anh đã dắt xe lên vỉa hè hỏi: Chú đã ăn sáng chưa? Từ dạo rời khỏi nhà Đức Quý, chú không quen ăn sáng. Nhưng không sao, ngồi vào bàn. Ông con ta uống cà phê nha. Ông Đôn miễn cưỡng uống với Hồng Anh để có chỗ mà trao đổi, chứ ông chẳng ưa gì cái thứ nước đắng ngắt ấy. Uống vào làm cho ông trở nên bần thần, tim ông đập rộn lên. Hồng Anh quan sát chung quanh rồi nói với ông Đôn: Chú này, hôm trước dạo vàng con không kịp bàn với chú, Bây giờ con lấy cớ gì, tư cách gì để gặp Mỹ Hạnh? Ông Đôn trề môi khôi hài. Tưởng chi, chứ ai lại lo cái chuyện vô chết không hòm. Suốt đời chú đi làm thuê, một chữ cắn đôi ra cũng không biết, mà còn nghĩ ra cách nữa là con. Con cứ đóng vai bà chủ của chú, thế là xong, có được không? Nhưng lấy cớ gì mà gặp? Tùy cơ ứng biến, chú gặp là chính, còn con chỉ là hỏi thuê người giúp việc của hãng thuốc. Trời đất, chú giỏi thật, sao chú lại nghĩ ra cách đó? Chú mày thất học chứ đâu phải thằng đần. Con phải nhớ rằng thất học và thần ngốc là hai việc khác nhau. Thông minh và thất học là hai việc lại càng hoàn toàn khác nhau nữa. Kẻ có học chắc gì đã thông minh. Nhiều thằng có học, học cao mà lại ngu. Ngu vì cam chịu đi làm kiếp ngựa trâu cho giặc ngoại xâm. Dân ta ít học mà đã đánh thắng thằng Pháp học cao và bây giờ đinh thằng Mỹ. Chúng có ít chữ đâu. Chú, con đâu dám nghĩ sai về chú Đôn của con. Thôi, con uống đi rồi ta vào. Có lẽ đất lành chim mới đậu. Nhà này phải tốt thì Mỹ Hạnh mới nương nhờ. Dạ, chú nói phải. Nhà này nghe nói khó gọi cửa, con phải chịu chờ. Dạ. Hai người rời quán đi tạt qua đường mấy bước đã đến cổng. Hồng Anh bấm chuông gọi cửa. Chợt nghe có tiếng ho hen của người già. Một người đàn bà lớn tuổi đã hiện ra khi cánh cổng bằng sắt vừa hé mở. Bà ta mới bước qua cửa, ông Đôn đã hấp hái nhìn người chủ nhà. Đó là một người đàn bà to, béo, có khuôn mặt tròn, mái tóc ngã bạc. Nước trầu nhuộm đỏ đôi môi. Đôi mày rậm, qua tai là hai hạt xoàn xanh nhạt. Hình như có điều gì khác thường mà người chủ nhà cũng nhìn lại ông Đôn chầm chầm rồi bất giác hỏi. Ủa, ai như anh Đôn? Anh Đôn có phải không? Ông Đôn tỏ ra thản nhiên, dửng dưng đáp. Thì chẳng thằng Đôn chứ còn ai, chị Nga phải không? Chẳng Nga thì còn ai? Tôi là em ruột anh Nguyễn đây, anh Đôn à. Tôi vào và lấy chồng đây đã mấy chục năm. Chiến tranh loạn lạc nên tôi cũng ít về quê. Bà Nga mời hai người ngồi vào bộ bàn ghế tiếp khách trước hiên. Đúng là một ngôi nhà cổ kính của những ông đồ nho năm xưa. Bà Nga vừa rót nước ra chén vừa hỏi ông Đôn. Chứ anh đi đâu mà lạc vào đây? Tôi đâu có lạc. Tôi bấm chuông gọi cửa hẳn hoi mà chị Nga. Tôi nghe người làng nói chị ở đây. Tiện đường đi công việc cùng cô chủ. Ghé thăm chị đây. Trời ơi! Lâu quá rồi anh em mình mới gặp nhau. Anh Đôn ơi là anh Đôn. Thôi cứ tưởng ai. Anh là người xưa nay nổi tiếng tình nghĩa tốt bụng mà. Đang nói bà Nga quay sang nói với Hồng Anh. Thưa cô chủ, nhà tôi và nhà anh Đôn ở bên cạnh nhau. Ông Đôn cười hóm hỉnh. Chị lại cho tôi vào lên rồi. Tôi thì làm gì có nhà. Cái trò chăn dịch chẳng đáng. Anh thì nghèo mà tính khí vẫn khí khái như thời trẻ. Ông Đôn sợ Hồng Anh sốt ruột nên vào việc ngay. Lúc tôi vào đây á, không giấu gì chị. Anh Nguyện, ba cháu Mỹ Hạnh á, có nhờ tôi đến hỏi thăm tin tức cháu. Tình hình cháu hiện thế nào chị? Nói cho tôi biết để về tin lại cho anh ấy. Sao anh Nguyện lại biết cháu ở đây? Nghe bà Nga hỏi lại bất ngờ. Ông Đôn húng hắn ho. Đó là khi ông lúng túng, ông ho để dùng kế quảng binh. Từ nãy đến giờ, Mỹ Hạnh vẫn đứng đằng sau cánh cửa để theo dõi khách. Biết ông Đôn vào tìm mình. Trong lòng cô bỗng trào lên nỗi yêu thương ông. Nhớ ông vô vàn. Thấy ông Đôn lúng túng, Mỹ Hạnh bước ra. Chú, con là Mỹ Hạnh đấy chú. Ông Đôn chào đáp lại. Sau khi gật đầu chào người chủ của ông, Mỹ Hạnh cầm tay ông, nói. Chú ơi, con đây rồi chú. Chú đừng khóc, con buồn lắm. Con nhớ anh Minh và chú lắm. Không nhớ sao được con. Chúng ta còn có ai thân thích hơn? Có ai hiểu được nỗi chua chát, đắng cay của chúng ta để mà sẻ chia của những ngày đau khổ tủi nhục? Nhưng con à, con số già đức quý đã bị cách mạng bắt rồi. Thật không chú? Ai đã bắt lão ta? Ai cũng được, miễn hắn bị bắt là đời hả giận rồi. Chẳng để ý gì đến lời ông Đôn nói, bà Nga ca cẩm. Tất cả nỗi đau đớn tủi nhục ấy là do anh tôi gây ra. Tôi trách anh tôi vì tham tiền, tham giàu sang, mà đẩy con bé vào cảnh chua xót bất hạnh. Tôi vẫn nghe cháu kể chuyện về anh. Tôi biết anh thương cháu, quý cháu như còn đẻ. Nó thường nói rằng nếu những ngày ấy không có chú Đôn bên cạnh thì cháu đã tự vẫn rồi. Giống Hồng Anh, Bà Nga vừa nói vừa chăm chú nhìn nét mặt ông Đôn. Giọng bà Nga trầm hẳn xuống. Không có anh, chắc là cháu không còn sống tới hôm nay. Nói đến đấy bà lặng thinh. Hẳn là bà đang xúc động lắm. Hình như ở giây phút này, ông Đôn chợt nhớ đến những ngày cả thằng Phan rồi Đức Quý, cha con lão dài xéo lên cuộc sống của Mỹ Hạnh. Ông cũng chứng kiến những ngày tình yêu khắc khoải giữa Minh và Mỹ Hạnh. Bà Nga nói rất to, cắt đi sự trầm lắng buồn bã. Mỹ Hạnh, con đi dọn bữa cho chú Đôn và cô chủ. Đang nói bà quay sang Hồng Anh. Xin lỗi cô, tôi chưa được biết tên cô nên cứ gọi cô chủ. Xin cô bỏ qua cho. Dạ thưa bác, đó là lỗi của cháu. Cháu tên là Ánh Hồng ạ. Ông Đôn vẫn ngồi trầm ngâm. Hình như ông đang nhớ lại ngày Mỹ Hạnh khoác khoải đi cầu xin Ngô Đình Cẩn để cứu Minh ra. Để cứu được Minh, cô đã phải mất tiền cho Phan Quang Đông, cho Cảm. Ông đang nhớ lại lần Minh liều lĩnh lọt vào nhà Đức Quý để gặp Mỹ Hạnh. Đức Quý phát hiện được cả hai người phải lao đao. Hình như ông cũng đang nhớ lại Mỹ Hạnh đã kín đáo đưa tiền, đưa áo quần, đưa đồ dùng cho ông. Những ngày ấy, Mỹ Hạnh cũng như ngọn gió lành mang đến cho ông sự dịu êm, bớt đi nỗi nhọc nhằn đắng cay, tủi nhục của những ngày dài phải hầu hạ khắc nghiệt trong nhà Đức Quý. Ông cũng yêu quý Mỹ Hạnh không kém Minh, nên mỗi khi nghĩ đến diệt Minh lấy Thảo Dân là lòng ông lại buồn. Ông tủi thay xót xa cho Mỹ Hạnh. Có lần ông không chịu nổi, đang đêm, ông đùng đùng tìm đến mắng cho Minh một trận. Chú hỏi mày, cớ sao mà mày lại bỏ con Mỹ Hạnh để đi lấy bà chủ giàu sang kia? Mỹ Hạnh có tội gì, hả, mà mày đi phản bội nó? Chú mày chắc mê tiền của lắm hỉ? Mê tiền của nên đụng một cái quay gót với Mỹ Hạnh để lấy người đàn bà bằng tuổi chị thừa mứa tiền của. Chú mày không xứng đáng với Mỹ Hạnh. Chẳng hề để cho Minh phân trần. Cứ thế, ông trút cơn tức giận. Nhưng khi thấy Minh đang ngồi đờ ra, mặt nhợt nhạt buồn bã như kẻ mất trí, thì ông càng thương Minh. Ông lại tỉnh táo và khẳng định rằng tất cả mọi tội ác gây ra đau khổ cho Minh và Mỹ Hạnh. Ông tự xác định trách nhiệm của mình. Việc đã rồi, như bát nước đã đổ, thì làm sao vớt đầy lại được. Nhưng dù có dơi thì còn hơn là đổ sạch. Ông phải làm mọi cách để cho Minh và Mỹ Hạnh có hạnh phúc. Dẫu có phải sống tay ba còn hơn cô đơn độc mã. Hạnh phúc chẳng qua là theo thói quen, quan niệm mà thôi. Nếu con người ta biết cách xử lý, biết cách giải quyết mâu thuẫn, biết cách tổ chức, biết cách san sẻ. Đang lúc ông Đôn suy tư thì Mỹ Hạnh mang thức ăn sáng ra và câu chuyện xã giao giữa bà Nga và Hồng Anh cũng bị cắt đứt. Ông Đôn đứng lên nói, Mỹ Hạnh, con ngồi xuống bên chú đây, để chú nhìn cho rõ, xem con có thay đổi gì không, hay vẫn đẹp như ngày đi thi qua hậu. Những ngày chú cháu mình phải đóng kịch để sống đã qua rồi. Mới nhìn vào khuôn mặt ướt nước mắt của Mỹ Hạnh, ông Đôn nói như dỗ đứa trẻ. Đừng khóc con, lớn rồi mà khóc người ta cười cho. Hình như không để ý đến người phụ nữ lạ mặt sang trọng kia. Cô cho rằng người ấy đã đi với ông Đôn hẳn là người cách mạng rồi. Bất ngờ được gặp lại ông Đôn, Mỹ Hạnh như gặp lại những ngày sóng gió với tất cả nỗi buồn vui, cay đắng và ngọt bùi của quãng đời mình. Ông Đôn chậm rãi nói, Mỹ Hạnh à, sao dạo cháu đi thi qua hậu xong? Không nhìn ông, bằng giọng rất nhẹ, Mỹ Hạnh nói, cháu đã biết hết rồi, chú đừng nói thêm gì nữa chú à. Ừ, có lẽ chú không nên nói thì hơn. Nhưng làm sao mà cháu có thể biết được mọi việc xảy ra? Dạ thưa chú Đôn, một lần ra chợ Bến Thành, bất ngờ cháu gặp ông Duyệt. Ông ấy đã kể hết mọi sự cho cháu nghe. Ông Đôn cắt lời cô. Ông Duyệt, thằng cha ấy là ai? Và làm sao mà biết mọi việc xảy ra của chúng ta cơ chứ? Dạ thưa chú, ông Duyệt là tên lính hầu của Ngô Đình Cẩn đó. Ông ta đã bị Ngô Đình Cẩn tống vào tử ngục chính hầm. Sau lần cháu đến xin Cẩn để anh Minh ra khỏi đó, chú không nhớ sao? Sao lại không nhớ? Nhưng việc ấy thì hắn biết gì? Ô chú, ông ấy bây giờ thì giàu kinh lắm đó chú. Cái hạng ấy thì làm gì ra tiền mà giàu? Dạ, con người ta nhiều lúc á may hơn khôn chú à. Khôn thì nhiều, chứ gặp may thì mấy khi. Để đánh lãng câu chuyện sang hướng khác cho đỡ nặng nề, ông hỏi Mỹ Hạnh. Con có biết hắn làm gì mà giàu không? Dạ, hồi ấy Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, ba anh em chúng nắm quyền cai trị xã hội. Chúng thẳng tay đàn áp, trừng trị dân chúng. Chúng còn đi buôn lậu, móc nối với các công ty buôn bán lớn ở nước ngoài để tránh tiếng tham lam với dân chúng, với chính phủ của chúng. Nên các hợp đồng mua bán, nhập khẩu của nước ngoài đều đứng tên của Duyệt. Lúc Mỹ hất ba anh em Diệm, theo pháp lý, Duyệt được hưởng các khoản kết xù mà mình đã đứng tên. Chú tính đi, hàng xuất nhập khẩu mỗi lần ký kết với các nước ngoài hàng chục triệu đô, chứ phải đâu một xu chú. Ánh mắt Mỹ Hạnh trở nên vui hơn. Ông Đông chăm chú nghe cô rồi nói, giá như các hợp đồng mua bán của thằng Đức Quý mà cũng đứng tên chú như ông Duyệt á, thì phải chi bây giờ hắn chết chú lại được hưởng cái khoản đó. Nếu được hưởng cái khoản như Duyệt á, thì chú mang giao cho cách mạng, có phải cách mạng sẽ bớt khó khăn không? Đang nói về Duyệt, ông Đông bất ngờ trở lại câu chuyện. Con à, thằng Đức Quý á, sau khi bị cách mạng bắt, sống của về được. Hắn đã bắt cô Thảo Dân tống giam mất tích. Còn Minh, Trung và bà Lê, mẹ của Minh, đang bị chúng truy tìm ráo riết. Ác giả ác báo, trời rồi cũng sẽ cho hắn chết nhục như con chó điên. Chúng cũng đang lùng kiếm con đấy. Lúc này con nên ẩn náu cho kỹ, đừng nên ra đường nhiều, nhớ bọn tay chân thấy. Mai mà chúng chưa bắt được thằng Trung và thằng Minh, bắt được thế nào chúng cũng đem ra xử bắn ngay hai thằng ấy. Giọng Mỹ Hạnh như tâm sự. Giờ cách mạng mới bùng lên đã khó khăn, bây giờ lại càng khó khăn, cam go hơn phải không chú? Ông Đôn nói, con cũng đã từng lên chiến khu rồi đó. Lúc đầu ở chân núi thì ít mệt, càng leo lên cao thì càng mệt. Lúc mệt nhất thì cũng là lúc mình đã leo lên tới đỉnh phải không con? Cuộc kháng chiến của mình thì có khác gì leo núi, càng gần thắng lợi càng dày gian nan. Hiện tại chắc cũng chưa ăn nhầm gì. Cuộc kháng chiến sẽ còn hy sinh ác liệt lắm con à. Dân mình từ xưa đã nói, 10 phần hết 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thay bình. Hiện tại thì đã ăn nhầm gì con? Nhưng vì độc lập và tự do, vì hòa bình và hạnh phúc, dẫu có hy sinh tới người cuối cùng thì dân mình cũng quyết đứng lên, không đời nào chịu cam tâm làm tay sai cho giặc. Không đời nào. Quả thật, những lúc như lúc này thì không những Mỹ Hạnh mà cả Hồng Anh mới thấy rõ cái chất cách mạng vững vàng tiềm ẩn trong ông, trong lòng những người đảng viên già, những người cộng sản chân chính. Nhiệt huyết cách mạng và tình cảm lớn lao với tổ quốc, với đồng bào trong ông Đôn như tiếp thêm sức mạnh cho Mỹ Hạnh. Cô đang muốn theo ông thoát ly ra chiến khu, nhưng có người phụ nữ lạ nên cô không tiện nói ra. Thấy Mỹ Hạnh như muốn hỏi điều gì mà chưa nói được, ông Đôn chủ động hỏi. Chắc con sốt ruột muốn trở lại hoạt động lắm phải không? Dạ thưa chú, cháu hết chịu nổi rồi. Nhưng gắng im lặng một thời gian nữa, rồi chú sẽ vào đón cháu về để trao lại cho tổ chức bố trí công việc. Dạ chú đừng quên. Con nhỏ này sao quên được? Quên con á bằng quên cái thân chú luôn. Thấy Mỹ Hạnh trở nên vui, đang nói ông quay sang hỏi. Mỹ Hạnh này, có điều này chú muốn hỏi cháu. Dạ. Chú nghe thằng Trung nói và thằng Minh kể lại rằng, lúc cháu đoạt giải hoa hậu xong thì thằng Phan và tay chân của hắn ập đến bắt cháu đi sang Mỹ với hắn. Nhưng chú nghĩ một người như cháu làm sao cam chịu để theo hắn sang Mỹ được? Cháu làm sao cam chịu để theo một thằng phản quốc hại dân như thằng Phan? Cháu làm sao có thể theo để sống với một thằng chó má điểu cán như hắn, một thằng lưu manh? Và khi vì tiền, hắn không tiếc gì mà không bán con đi. Bây giờ đã qua cơn xúc động, vẫn tính tình thùy mị nết na, Mỹ Hạnh từ tốn kể lại chuyện cho ông Đôn nghe. Chẳng là lúc thừa cơ lộn xộn, Mỹ Hạnh đã trốn khỏi tay Phan, nhanh chóng ra khỏi khách sạn nơi Phan ở. Ở đó, một bọn lính tạp nham tứ phía, từ tứ phương tới, Nam Hàn có, Mỹ có, Thái Lan có, Đài Loan, Philippines, Úc, Tân Tây Lan. Chúng từ Philippines về, khi đã học xong chương trình biệt kích chiến thuật đổ bộ trong rừng rậm. Ra khỏi khách sạn á, con gọi taxi và đi thẳng về nhà cô con. Vậy là rõ rồi, chú rất khâm phục tinh thần của Mỹ Hạnh. Không còn con đường nào khác, chú cháu mình phải tiếp tục chiến đấu cho lý tưởng cộng sản của mình, chiến đấu cho sự độc lập tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc của đồng bào, cho nước nhà mãi mãi thống nhất. Chú cháu mình phải noi gương giữ nước, giữ nhà của các bậc tiền bối. Dạ, cháu chỉ mong chú và cách mạng đừng bỏ rơi cháu. Con có thể bỏ rơi cách mạng, chứ cách mạng và đảng không bao giờ bỏ rơi con. Cuộc sống như vậy mới trở nên quý giá. Đúng như mọi người đã từng nói, quả Mỹ Hạnh xinh đẹp thật. Một cô gái xinh đẹp mà mình chưa mấy khi gặp. Cái đẹp của Mỹ Hạnh sao mà lộng lẫy kiêu sa, mà duyên dáng dịu dàng kín đáo đầm thắm. Quả cậu em trai mình đã khéo tìm một cô như vậy, sắc sảo thông minh mà tuyệt mỹ. Nhìn Mỹ Hạnh, Hồng Anh lại liên tưởng đến Thảo Vân. Thảo Vân tuy có lớn tuổi hơn Mỹ Hạnh một chút, nhưng sắc đẹp không thua kém gì Mỹ Hạnh. Một phụ nữ đảm đang, đầy bản lĩnh kiên quyết mà nhân hậu. Cả hai phụ nữ này đều đặt Hồng Anh vào một tình trạng rất khó xử, chẳng biết nên giải quyết bằng cách nào. Giống tâm trạng ông Đôn, Hồng Anh thấy không thể để mất người nào, không thể chia tay ai. Ông Đôn nghe tiếng đồng hồ trong nhà đã đổ chuông một hồi dài, ông nói: biết chỗ rồi, nay mai chú sẽ qua lại tìm con, và cách mạng sẽ tiếp tục giao công việc cho con. Ông bỗng cao giọng: chị Nga ơi, chị làm gì trong đó? Dạ, tôi để cho hai ông con nói chuyện. Tôi xin phép anh chị, tôi ra cho kịp tàu. Dạ, sáng nay nhà em đi chùa sớm, ông ấy cũng thương con nhỏ này dữ lắm. Cháu ra ngoài một bước là ông theo một bước. Ông cứ sợ bọn lính Mỹ, lính Ngụy bắt cóc. Chứ sao, chị chuyển lời tôi thăm anh và cảm ơn anh. Ra tới ngõ, ông quay lại đưa cái phong bì đựng tiền mà Hồng Anh đã chuẩn bị cho ông để trao cho Mỹ Hạnh. Hồng Anh biết, trong lúc loạn lạc thế này thì Mỹ Hạnh sẽ rất thiếu. Thấy Mỹ Hạnh từ chối, Hồng Anh đã hiểu tất cả, nhưng Mỹ Hạnh không thể từ chối trước những lời nói tràn đầy lòng nhân ái của ông Đôn. Giá như ông được học cao, biết rộng, thì ông phải là người tài ba lỗi lạc. Vậy mà đến nay đã ngoài 50 tuổi rồi mà ông vẫn chưa có vợ, chưa có một cái tổ ấm gia đình. Nghe đâu Thảo Vân và Minh cũng đang dung quén giữa ông và bà Đông để những người tốt đẹp như hai ông bà về già được sống những ngày hạnh phúc bên nhau. Chia tay Mỹ Hạnh, lòng ông Đôn vừa bùi ngùi, thương xót vừa vui. Hai người ra khỏi nhà bà Nga thì mặt trời đã lên cao, nắng đã rải đều trên các đường phố. Trao đổi công việc xong, Hồng Anh chia tay ông Đôn để đến chỗ Ca Min tìm gặp Gia, qua Gia để tìm mọi cách cứu cha và cô em dâu Thảo Vân ra khỏi cái ô chuồng cọp. Nhưng nhìn đồng hồ thấy trời đã trưa, Hồng Anh quyết định đến bệnh viện tranh thủ làm việc buổi chiều để có thời giờ nghỉ ngơi. Đồng thời chị cũng quyết định xin thêm ngày nghỉ phép. Sau khi gặp Mỹ Hạnh, Hồng Anh vô cùng thương nhớ Thắng. Sao mình bỗng dưng lại quá nóng ruột và mong ngày được gặp anh làm vậy? Chiến tranh đang trở nên ác liệt. Trong khi Thắng đang bám địa bàn phía đông bắc thành phố Huế, thì Chiến cũng được lệnh xuống bám địa bàn phía tây thành phố, chuẩn bị trận địa sẵn sàng để khi cần quân chủ lực có thể mở những cuộc tấn công lớn. Nhận nhiệm vụ mới, Chiến đến sở chỉ huy thành. Ông Một giới thiệu anh xuống gặp đồng chí Thọ Hường, bí thư huyện ủy Hương Trà, nằm về phía tây và tây bắc Huế. Mặc dù chưa quen biết, nhưng ông Thọ Hường tiếp đón Chiến rất thân tình theo thư giới thiệu của ông Một. Chiến cảm thấy rất vui và tin vào công việc mới của mình. Bởi lần này, mình sẽ được vào nội thành. Mình sẽ phải vượt qua vô vàn khó khăn nguy hiểm mà cũng đầy lý thú. Thấy Chiến im lặng, ông Thọ Hường vừa đi vừa nói: bây giờ chúng ta sẽ ghé qua đội công tác mũi phía tây thành phố. Tôi sẽ trực tiếp gửi đồng chí lại cho anh em. Đồng chí dựa vào cơ sở ở đó mà làm nhiệm vụ của mình. Đang nói, ông Hường quay sang hỏi: đồng chí Chiến đã có vợ chưa hả? Dạ, cảm ơn anh Thọ, em chưa có ạ. Có gì mà cậu phải cảm ơn. Thế thì hay đấy. Ở đây có cô Nga, cô Nguyệt, đội viên xinh gái lắm, nhưng lại chưa có chồng. Vừa đi vừa nói chuyện vui, chẳng bao lâu hai người đã đến vùng giáp ranh nơi đội công tác đang ở. trời đã về chiều. Những dũng nắng vàng tươi động lại rải rác trên lớp lá rừng. Những cây giang, cây dây leo chằng chịt quấn quýt lấy nhau. Chiến và bộ phận công tác cùng đi với ông Thọ Hường đều xoải người tựa lưng vào gốc cây nghỉ cho lại sức. Đội công tác mũi phía tây thành phố cũng đang chuẩn bị xuống đồng bằng dùng ngoại ô Huế do chính ông Hường trực tiếp tổ chức. Tổ mới chỉ có 3 người, Quang, Nga và Nguyệt. Ông Thọ Hường quàng qua vai chiếc quần bà ba đen, hai ống buộc trước ngực, để lộ đôi chân gầy guộc khẳng khiu. Ông khoan khoái rít một hơi thuốc lá rồi rút bi đông tu một ngụm nước. Ông tháo cặp kính dính đầy mồ hôi lao qua. Ông Thọ Hường là thành ủy viên, kim bí thư huyện ủy Hương Trà. Ông trở lại địa bàn này không lâu sau những ngày hiệp định Geneva được ký kết. Đây cũng là quê hương của ông. Tên ông là Hường, nhưng chẳng biết do đâu mà mọi người cứ gọi ông là Thọ Hường. Ông nổi tiếng là người giỏi chịu đựng gian khổ. Mọi người khen ông người gầy, đạt tiêu chuẩn, mẫu mực quốc tế. Họ nói, ông không còn gì để mà gầy thêm. Đã thế, ông lại phải luôn thủy chung với đôi kính cận. Ai gặp ông, dù cấp trên hay cấp dưới, dù ai, ông cũng ban tặng cho họ bằng nụ cười thân tình. Địa bàn của ông nằm ngay cửa ngõ phía Tây và Tây Bắc thành phố, hướng mà địch bố phòng tuần tra canh gác cẩn mật, nên hết sức khó khăn, thường xuyên gặp địch phục kích và giao chiến với địch, nên anh em cán bộ chiến sĩ trong khu đã có câu ca dao. Ai về công tác Hương Trà, nhớ mang theo gạo, không là đói ăn. Mỗi lần gặp lại tổ công tác của Quang, Nga, Nguyệt, thì những kỷ niệm ấy trở lại với ông. Vào đó, được tin Mỹ Ngụy rục rịch đảo chính anh em Diệm, thì Quang hãy còn đang học phổ thông cấp 3 và được bầu làm tổng thư ký hội học sinh Huế. Quang hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên hướng đạo sinh dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Kim, thành ủy viên hoạt động hợp pháp. Giờ đây, gặp lại ông Thọ Hường, Quang hỏi, lâu nay chú có khỏe không? Ông Thọ cười một cách điềm đạm mà vui. Không khỏe, nhưng cũng không yếu. Dù sao mình cũng béo hơn cậu. Mọi người nhìn vào Quang, một chàng trai mới 18 tuổi mà tóc đã lấm đớm những sợ bạc. Quả thật, ông Thọ Hường đã gầy mà Quang còn đạt kỷ lục gầy hơn. Ông Hường nói, biết các cậu dạo này vất vả và căng thẳng quá. Ăn có đủ no không? Gần dân mà chú, lúc nào cũng no. Mình nghe dạo này địch thường phục kích trên tuyến đường vào ra thành phố của các cậu. Mình sợ tắc đường các cậu không lấy được gạo ăn. Tắc đường này mình có đường khác chứ thủ trưởng. Nguyệt lại thêm vào, không có đường thì mình phải xoay mà đi chứ chú. Ông Thọ Hường nhìn sang phía Nga, một cô gái mới 22 tuổi, đôi má căng tròn, trắng như được đánh phấn, lại thêm hai núm đồng tiền khiến cho Nga có nét đẹp kín đáo và phúc hậu. Phần 103 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, sau một đêm ngon giấc, Út Tân tỉnh giấc vì tiếng bom dội gần đó. Ăn cơm sáng xong, Út tìm gặp đồng chí Tư để trình diện và báo cáo công việc. Út được ông Tư chấp nhận cho nhập vào thành. Ngay chiều hôm đó, Út Tân tạm biệt, đi ra lộ tìm cách kiếm xe ô tô để vào thành phố. Chiếc xe ca chở khách cùng người tài xế quen thuộc lao đến. Tân nhận ra ông và cảm thấy an tâm hơn. Ông già lái xe giả vờ đi kiểm tra máy móc, lúc ngang qua chỗ Út Tân đứng, ông khẽ báo tin có mật thám trên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.